Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Tứ Đại Công Tử, Tuyệt Kiếm Sơn, Thiên Đạo Minh. Tại trước đó 2 ngày, trải qua màu đen thí luyện động viên đại hội về sau, tất cả Thiên Huyết Minh thành viên đều đối với lần này thí luyện tràn đầy chờ mong. Thực tế sáng sớm hôm nay, do mấy cái chuyển thế người chủ trì, bọn hắn đều bị mang đến rồi tàng bảo các, mỗi người đều có quyền lợi, lựa chọn một bộ tăng thực lực lên bí pháp, điều này làm cho chúng thiên kiêu càng là sĩ khí tăng vọt. Cái này mấy cái dẫn đầu chuyển thế người, trong đó liền có Phượng Minh Công Tử. Bình thường, Phượng Minh Công Tử mỗi lần xuất hiện, đều là thân phận siêu nhiên, như là thế giới trung tâm, liền võ đạo liên minh giám sát sứ đều muốn đối với Phượng Minh Công Tử lễ nhượng 3 phần. Còn lần này, Phượng Minh Công Tử lại đi theo tên còn lại đằng sau. Người này mặc một thân áo đen, thân hình cao lớn khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, giống như bầu trời tinh đấu. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp cũng không có gì cảm giác áp bách, cũng không có cái gì kinh người khí tức, nhưng rất kỳ dị chính là hắn thật giống như đứng ở một cái khác độ thời không bên trong. Làm cho người ta nhìn xem hắn, đều có một loại cực không chân thực cảm giác, dường như bọn họ là đang nhìn thượng cổ ảnh lưu niệm bình thường. Cái này nam tử áo đen, chính là Thiên Đạo Minh chuyển thế người trong mạnh nhất một người. Người xưng Trúc Long Công Tử, Thiên Đạo Minh trung chuyển trên đời người mạnh nhất có 9 người. Cái này trong 9 người lại có càng mạnh hơn nữa Tứ Đại Công Tử. Cái này Tứ Đại Công Tử theo thứ tự là Trúc Long Công Tử, Cùng Kỳ Công Tử, Phượng Minh Công Tử cùng Xà Cơ Tiên Tử. Trúc Long, Cùng Kỳ, Phượng Minh, Xà Cơ, Tứ Đại Công Tử đều lấy thần thú tên mệnh danh. Tên này hào, làm cho tương đối vang dội, nhưng mà mọi người cũng chịu phục. Bọn hắn đúng là nhân Trung Long Phượng, lại xuất người trước Phượng Minh Công Tử. Tại trong 4 người xếp hạng thứ 3, Phượng Minh Công Tử sinh ra so với nữ nhân còn muốn hoàn mỹ dung mạo. Bình thường một thân áo trắng, một cái chiết phiến, tự nam tự nữ, thậm chí khiến người cảm tưởng như một loại hắn là tuyệt thế nữ tử nữ giả nam trang cảm giác. Thứ tư Xà Cơ Tiên Tử, đó là một cái chân chân chính chính nữ tử, nàng xưa nay lấy tử sa che mặt. Dáng người xinh đẹp, ngực thân thể bộ lạc đầy đạn, mông đẹp ngạo nghệ ưỡn lên, nàng một đôi mắt như ẩn tình làn thu thủy, nhìn người liếc, đều làm cho người ta mất phương hướng đi vào. Tứ công tử trong xếp hạng thứ 2 Cùng Kỳ Công Tử, liền cùng có thể nói tuấn nam mỹ nữ Phượng Minh Công Tử cùng Xà Cơ Tiên Tử hoàn toàn bất đồng rồi. Cùng Kỳ Công Tử dáng người nhỏ gầy, làn da hơi đen, một đôi mắt hãm sâu. Thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, dung mạo của hắn, không thể nói xấu xí, nhưng là lớn lên cực kỳ quái dị, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền muốn tiếp tục xem lần thứ 2. Về phần tứ công tử trong đệ nhất công tử, Trúc Long Công Tử, hắn hành tung thần bí, ở đây rất nhiều thiên kiêu, vào Thiên Đạo Minh lâu như vậy, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Long Công Tử. Hắn chính là Trúc Long Công Tử, mọi người nhìn xem chuyển thế người trong đội ngũ cầm đầu nam tử áo đen, đều là âm thầm kinh hãi. Tứ công tử ở bên trong, bọn hắn chỉ thấy qua Phượng Minh Công Tử ra tay. Cái kia quả nhiên là đồng cấp vô địch, thế không thể đỡ. Nhưng mà ánh sáng nhìn Phượng Minh Công Tử đối với Trúc Long Công Tử cung kính thái độ, liền có thể đoán được. Phượng Minh Công Tử cùng Trúc Long Công Tử tất nhiên chênh lệch không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, cái này Trúc Long Công Tử sẽ cường đại tới trình độ nào. Mọi người ở đây chuẩn bị chọn lựa công pháp bảo vật thời điểm, đột nhiên tàng bảo các đại môn mở ra, một thân áo đen người đeo mặt nạ, mang theo Dịch Vân, Quý Trì vệ chờ 7 người, đi vào tàng bảo các. Người đeo mặt nạ như cũ là cái kia vĩnh hằng bất biến lạnh lùng trống rỗng biểu lộ. Mà ở phía sau hắn, Dịch Vân, Quý Trì vệ đám người, đều là quần áo tổn hại, thoạt nhìn có chút chật vật, Quý Trì vệ trong lòng có khuất nhục cùng không cam lòng. Thanh niên đầu chọc một bộ trong nội tâm tuyệt vọng, đối với tương lai mê mang bộ dạng, mà Sở Thị tỷ muội tức thì lê hoa đái vũ, làm cho người ta thương tiếc. Hả, mấy người này, bọn hắn tại sao trở về rồi hả? Thiên Huyết Minh người, nhìn xem Dịch Vân đám người, đều là trong nội tâm kinh ngạc. Khương Nhất Đao chờ 7 người, bởi vì tham sống sợ chết, tại nhân tộc nguy nan biên giới, lâm trận bỏ chạy. Ta nguyên bản ý định buông tha cho những tham sống sợ chết này đồ. Nhưng mà lại nhận được Võ Đạo Liên Minh Tổng Bộ mệnh lệnh. Đối với lâm trận bỏ chạy người, không thể nuông chiều. Đồng thời, Võ Đạo Liên Minh Tổng Bộ đã thông chi bọn hắn tương ứng gia tộc. Ở mọi phương diện dưới áp lực, 7 người này lựa chọn trở về. Hiện tại cũng là Thiên Huyết Minh thành viên, người đeo mặt nạ mở miệng thanh âm chậm rãi mở miệng. Nói ra, thanh âm như trước mang theo khí âm tà. Nghe được lời nói, Thiên Huyết Minh người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Dịch Vân bọn hắn, bởi vì các loại áp lực, cũng bị ép bất đắc dĩ ký kết linh hồn khế ước. Hiện tại, cũng gia nhập Thiên Huyết Minh. Vì vậy, mọi người thấy hướng Dịch Vân 7 người thần sắc, lập tức liền thay đổi xem thường cùng nghiền ngẫm đứng lên. Nguyên lai là bức bách tại các phương diện áp lực. Lại xám xịt đã trở về, thật sự là chẳng biết xấu hổ, lúc trước nói được nói tới chuẩn xác. Quyết định ly khai Thiên Đạo Minh rồi, kết quả hiện tại lại gia nhập Thiên Huyết Minh, thật sự có mặt mọi người nghị luận, không che giấu chút nào. Quý Trì Vệ sau khi nghe, tức giận đến nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay đều một mảnh dài hẹp cố lấy. Sở Thị tỷ muội càng là nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Họ hai tiểu cô nương, ở gia tộc lúc thiên phú xuất chúng, tuổi gần 16 tuổi, cũng đã đến nguyên cơ viên mãn, họ đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Không phải như thế, chúng ta, hai tiểu cô nương ủy khuất được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hầu như muốn cắn phá bờ môi, nhưng mà họ vô lực giải thích, đầu tiên, họ đã ký kết linh hồn khế ước, không cách nào phản bội Võ Đạo Liên Minh, chân tướng sự tình. Họ không dám nói ra, kỳ thật coi như là nói ra, cũng là vô dụng, về Thiên Đạo Minh đủ loại, đều là suy đoán của các nàng, họ cũng không có chứng cứ chứng minh, cái này Thiên Đạo Minh chính là cái gì tà ác tổ chức. Về phần Võ Đạo Liên Minh thông chi bọn hắn riêng phần mình gia tộc, có lẽ bọn hắn thật sự làm như vậy, chỉ là bọn hắn thông chi thời điểm chỉ sợ đã sớm bóp méo sự thật chân tướng. Mà Võ Đạo Liên Minh chỗ giấu giếm chân tướng đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn 6 người cũng là hoàn toàn không biết, loại tình huống này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Rõ ràng lúc trước bởi vì nhát gan mà lâm trận bỏ chạy. Hiện tại lại chạy về, mặt cũng không muốn rồi. Công Tôn Hoàng nhìn xem Dịch Vân, cười đến không kiêng nể gì cả. Hắn lúc này thời điểm trong nội tâm thoải mái vô cùng. Dịch Vân so với hắn lợi hại thì thế nào? Bây giờ còn không phải là bị chính mình nhục nhã. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn tìm đường chết. Lại nhát như chuột, căn bản không có võ giả giác ngộ. Ta vốn đến trả ý định cố gắng tu luyện. Một ngày kia vượt qua ngươi. Lại không nghĩ ngươi là loại này liền chạy trốn cũng không có dũng khí bại hoại. Ta đem ngươi liệt vào mục tiêu. Quả thực là sỉ nhục. Bị Dịch Vân áp chế lâu như vậy. Hiện tại Công Tôn Hoàng có cảm giác hãnh diện cảm giác. Tại Công Tôn Hoàng bên người, cùng hắn quan hệ tốt hơn Thiên Huyết Minh thành viên nhao nhao phụ họa. Mọi người đều cảm thấy Dịch Vân đám người quá choáng váng. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, sớm chút gia nhập Thiên Huyết Minh, còn có thể nhiều hưởng thụ một ít tài nguyên. Hiện tại bọn hắn trở về, chẳng những mất mặt xấu hổ. Hơn nữa lúc trước, đã lãng phí đại lượng thời gian, quả thực dại dột làm cho người ta bật cười. Giám sát sứ đại nhân, Khương Nhất Đao chờ 7 người, tuy rằng về tới Thiên Đạo Minh, nhưng chúng ta hổ thẹn tại cùng làm bạn. Công Tôn Hoàng đột nhiên từ trong đám người đứng ra, chờ lệnh nói ra, hắn đang khi nói chuyện, một mực cười lạnh nhìn về phía Dịch Vân, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mấy tháng trước, ngươi trêu đùa bổn công tử thời điểm, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay à. Công Tôn sư huynh nói đúng, chúng ta hổ thẹn tại cùng làm bạn. Kính xin lần này màu đen thí luyện thời điểm, đem mấy người bọn họ một mình bện thành một đội, không cần theo chúng ta cùng một chỗ. Như vậy vạn nhất bọn hắn đến lúc đó tiếp tục lâm trận bỏ chạy, không đến mức ảnh hưởng tới chúng ta, lại có một người đứng ra. Dịch Vân nghe thanh âm này có chút quen thuộc, liền nhìn thoáng qua, cái này vừa nhìn, hắn nở nụ cười, cái này thứ hai đứng ra người, cũng là Dịch Vân người quen. Lúc trước tại Thiên Vũ Thành lúc, Dịch Vân đập phá Ly Hòa Tông cửa hàng, khiến cho xung đột, dẫn đến hắn cùng một cái tự xưng kiếm vô song thiên đạo minh thiên tài giao thủ. Lúc này đứng ra ủng hộ Công Tôn Hoàng người, đúng là cái này kiếm vô song. Nguyên bản Dịch Vân tới thiên đạo minh, kiếm vô song khắp nơi trốn tránh Dịch Vân, chỉ sợ cùng Dịch Vân đánh lên, hắn có thể không thể trêu vào tên sát tinh này. Thế cho nên, Dịch Vân hầu như đã quên lúc trước bị hắn hành hung kiếm vô song. Cũng ở thiên đạo minh ở bên trong, thẳng đến hôm nay, Dịch Vân bị xa lánh, hắn mới nhảy ra bỏ đá xuống giếng, chứng kiến Dịch Vân cười. Kiếm vô song cực độ khó chịu, lúc này thời điểm ngươi cũng cười được, thật sự là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, ngươi cái này ra mặt, có thể lấy ra chế tạo chiến giáp rồi, kiếm vô song, giễu cợt nói. Nhưng mà mặc hắn trào phúng, Dịch Vân vẫn còn chẳng qua là nhìn xem hắn cười, cái này nụ cười quỷ dị, chẳng biết tại sao làm cho kiếm vô song trong nội tâm cảm thấy có chút chột dạ. Lúc này, người đeo mặt nạ mở miệng, hắn nói ra, các ngươi đã như vậy yêu cầu, vậy hãy để cho bọn hắn 7 người một mình xếp một đội. Người đeo mặt nạ nói ra được lời nói, tự nhiên là Dịch Vân điều khiển đấy, hắn kỳ thật cũng lười cùng những đầu ngu này ở một chỗ. Đương nhiên, thật sự đến cuối cùng hồn mộ trung tâm, tất cả mọi người nhất định sẽ gặp mặt bên trên đấy. Chẳng qua là, người đeo mặt nạ tuyên bố mệnh lệnh, lại khổ 6 người khác rồi. Sở thị tỉ muội dốc sức liều mạng mà mở to hai mắt, mới khiến cho nước mắt không rơi xuống. Quý trì vệ những chưa đủ này 20 nhiệt huyết thiếu niên, cũng là cắn chặt răng, đã nhận lấy thật lớn khuất nhục. Lần này màu đen thí luyện, bọn hắn lại bị xa lánh bên ngoài, tuy rằng bị buộc bất đắc dĩ ký kết linh hồn khế ước. Thế nhưng là so với những thiên huyết kia minh lão thành viên, bọn hắn vẫn bị cô lập, bị kỳ thị, có người chất vấn sở thị tỉ muội tu vi quá thấp. Thực lực yếu, lúc trước nói, họ mới 16-17 tuổi, Dịch Vân 15-16 tuổi thời điểm, cũng chỉ là nguyên cơ cảnh, không tính thấp, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau. Phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết chân vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới. O'Reilly Sack, hết chương.